Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện mời các bạn cùng nghe tập 126 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người thử nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào? Hồng Thừa Lương vừa nói xong, toàn bộ người bên trong phòng không một tiếng động, yên lặng như chết hết. Một lúc lâu, mọi người mới sực tỉnh, bỗng chốc xì xào bàn tán. Toàn bộ người đứng dậy, sắc mặt ai cũng là vẻ không thể tin được. Gia chủ, ngài nói là thật, nhà họ là cướp hợp tác của chúng ta. Nhà họ là có ý gì? Qua cầu rút ván, ăn cháo đa bát, chẳng lẽ trong mắt ông là... Lạc Khanh Bình không để ý tới nhà họ Hồng chúng ta. Đáng chết, nhà họ là đáng chết, lại dám đơn phương hủy hôn ước. Ông ta đây là lật lọng muốn mọi người khinh bỉ. Lúc này, mọi người nhào nhào phát tiết sự bất mãn kèm tức giận. Mà những người ở đây cũng quên mất câu nói đầu tiên của Hồng Thừa Lương. Có người muốn chống đối nhà họ Hồng. Bởi vì bọn họ nghĩ cơ bản là không có ai dám chống đối nhà họ Hồng, nên rất tự nhiên mà bỏ qua suy nghĩ này. Bày cho hài sao, dám đối đầu với nhà họ Hồng, muốn chết chắc. Nhưng cũng có một ít người nhạy bén nắm bắt được gì đó. Bọn họ phát hiện sắc mặt gia chủ nhà họ Hồng, Hồng Thừa Lương, đang rất khó chịu. Hơn nữa, nhà họ là muốn cắt đứt tất cả các hợp đồng hợp tác với nhà họ Hồng, bao gồm cả liên hôn với con gái nhà họ Hồng. Chắc chắn có người đứng sau muốn đối phó nhà họ Hồng. Nói cách khác, có người muốn ra tay với nhà họ Hồng, nhà họ La mới phải hành động như vậy. Mà việc nhà họ La làm cũng nói lên người đứng sau kia chắc chắn thực lực không đơn giản. Với lại, nhà họ La cũng là vì tránh cho người kia tức giận rồi mang vạ vào người, không chú ý suy nghĩ mà hủy hợp tác cùng nhà họ Hồng. Đây chính là chuyện động trời. Gia chủ, ai muốn ra tay với nhà họ Hồng? Có người nghi ngờ hỏi. Lúc này đây, tiếng nghị luận bàn tán nhỏ lại. Dĩ nhiên, trong đó cũng có vài kẻ cười nhạo người kia nhát gan. Kỳ Sơn, lời này có ý gì? Chẳng lẽ anh cho là có người dám đối đầu với nhà họ Hồng, hay là có người nào đủ thực lực đối phó nhà họ Hồng? Một người đàn ông tầm 45 tuổi ngồi ở phòng khách nói đùa. Bên cạnh ông ta có một người đàn ông trung niên cũng hùa theo đùa giỡn. Sợ rằng tứ phòng cũng sợ, chút chuyện nhỏ này mà cũng bất ngờ. Bây giờ chúng ta cần biết việc nào là trọng đại. Tại sao nhà họ La lại hủy hợp tác với nhà họ Hồng, thậm chí còn không kết hôn với Vân Tịch? Đây chính là chuyện quan trọng. Nếu phát tán ra ngoài, người ngoài còn tưởng con gái nhà họ Hồng làm ra chuyện gì trái đạo lý với nhà họ La. Hồng Kỳ Sơn phất tay hừ lạnh nói. Các người phòng này tránh nợ mới chính là chuột nhắt, còn không dám gật đầu. Chẳng lẽ gia chủ nói còn chưa rõ ràng, chính là có người muốn ra tay chống đối nhà họ Hồng, nên nhà họ La mới vội hủy hợp tác với chúng ta. Ông ta nói xong, trong phòng lớn yên tĩnh không một tiếng động. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về người ngồi trên ghế cao nhất của gia chủ, Hồng Thừa Lương. Làm sao lại thế? Mọi người nghĩ lại, quan sát vẻ mặt Hồng Thừa Lương không rõ ràng. Gia chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lời Kỳ Sơn là thật. Bởi vì có người muốn đối phó với nhà họ Hồng, nên nhà họ La mới hủy hợp tác và hôn ước. Mọi người nhào nhào chen nhau hỏi. Hồng Thừa Lương thở dài không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ rất nguy cấp rồi. Ông ta không thể không thừa nhận. Kiều Sơn nói không sai. Theo tin nhà họ La gửi đến là nhà họ La muốn cắt đứt tất cả quan hệ với nhà họ Hồng, chính là vì có người muốn ra tay đối phó nhà họ Hồng. Bùng, lời này của Hồng Thừa Lương đánh thẳng vào đầu mọi người. Ai ai cũng ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ lại nghĩ không ra, nhà họ La lớn như vậy mà lại bị hoảng bởi có người âm thầm ra tay với nhà họ Hồng, thậm chí không chút suy nghĩ mà hủy hết hợp tác với nhà họ Hồng. Chẳng lẽ người muốn đối phó với nhà họ Hồng có lai lịch rất khủng, bối cảnh thâm sâu? Ha ha, nực cười. Thực sự là nhà họ La mỗi đời mỗi khác, lại còn biết sợ. Thử hỏi, trên đời này có ai dám ra tay với nhà họ Hồng? Có ai có thể lay chuyển được cái địa vị của nhà họ Hồng chúng ta trong nước? Lúc này đây, có người đứng ra cười lớn, ánh mắt khinh thường và ngạo nghễ nói. Vì nhà họ Hồng có sự nghiệp to lớn nên dạy bọn họ cái tính cách phách lối, không coi ai ra gì như thế này. Nhưng Hồng Thừa Lương đứng dậy, nhẹ lắc đầu không nói gì, một lúc lâu sau mới nói. Chuyện này không đơn giản như vậy. Lần này nhà họ Hồng gặp nguy cơ lớn nhất trong mấy năm qua. Người kia muốn làm gia tộc nhà họ Hồng này biến mất, tài sản bị tịch thu. Nhưng lời này làm bầu không khí trong phòng lớn ngừng lại. Không ai dám tin lời này từ miệng gia chủ Hồng Thừa Lương, không sợ trời không sợ đất nói ra. Nguy cơ lớn nhất trong mấy năm qua mà cả gia tộc bị mất hết sự nghiệp. Sao có thể như vậy? Nhưng cấp bách, ngoài cửa lớn, con cháu nhà họ Hồng mặc quần áo võ thuật màu đen để một chiếc giường bệnh tới. Trên giường chính là Hồng Sơ Nhạc đang đeo bình dưỡng khí, dáng yếu ớt. Giờ phút này, người gánh vác nhà họ Hồng thấy bộ dạng này của Hồng Sơ Nhạc thì kinh động không tin vào mắt. Cậu hai, cậu ở đây. Một lần nữa, mọi người lại trợn mắt há mồm, không ngờ người nằm thoi thóp trên giường bệnh lại chính là cậu hai nhà họ Hồng. Đây chính là nhân vật là rung trời truyền đất, tiếng tăm vang dội huyện Tần Hoài. Nhưng bây giờ, chuyện này là thế nào? Tất cả mọi người hoang mang. Hồng Thừa Lương đi tới gần cậu hai, thấy hơi thở thoi thóp không chịu nổi của Hồng Sơn Nhạc. Hai tay buông thõng, siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt sát khí, nói. Cậu hai bị thương, suýt nữa mất mạng. Chắc chắn cùng một người muốn đối phó với nhà họ Hồng. Nghe thấy vậy, mọi người đều khiếp sợ. Tại sao lại thế? Người này là ai? Muốn đẩy nhà họ Hồng vào tận cùng chỗ chết hay sao? Ngay cả cậu hai cũng chút nữa đã mất mạng. Chết tiệt! Ai lại có gan lớn như vậy, lại dám ra tay với cậu hai? Nhất định phải trả thù cho cậu hai, dám đối đầu với nhà họ Hồng. Anh ta chắc không muốn sống. Có người tức giận, nói bừa, không quan sát tình hình trước mắt. Đại đa số là lặng im không nói gì. Hốc mắt Hồng Thừa Lương đỏ ửng, sai người đưa cậu hai xuống dưới, đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngoan độc, nói. Lần này cậu hai bị thương, Hồng Phong cũng bị người phế, hôn ước của Hồng Vân Tịch cũng bị khước từ chỉ vì một người. Mà người này chính là Trần Bình, đã làm Hồng Phong tàn phế. Như ban đầu, Nghĩa Sơn từng nói, đến 108 vệ binh của đất nước, mọi người có lòng tin ứng phó như họ. Một câu nói làm mọi người im lặng. 108 vệ binh của đất nước, danh tiếng lẫy lừng khắp tứ hải. Nhất là người đứng đầu bọn họ, một lòng với đất nước, là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất Tư Mã. Ai dám ra tay với bọn họ? Lần trước, nhà họ Hồng nhẫn nhịn, lần này đối phương lần nữa ra tay. Hơn nữa, ép nhà họ Hồng đến đường cùng. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Gia chủ, chúng ta phải ngồi chờ chết sao? Có người không cam chịu, nóng lòng hỏi. Hồng Thừa Lương không nói gì một lúc, sau đó mới trầm thấp mở miệng. Để tôi liên lạc với nhà họ Hồng ở nước ngoài. Chuyện này nhà họ Hồng trong nước không thể tự mình giải quyết được. Tất cả mọi người đều nghẹn thở, nhìn chằm chằm điện thoại Hồng Thừa Lương đang gọi đi. Có nhà họ Hồng ở nước ngoài trợ giúp, chuyện lần này có vẻ giải quyết cũng dễ hơn. Mọi người cũng yên tâm phần nào, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng điện thoại kết nối rồi, mọi người toàn bộ đều nín thở, vểnh tai lên mà nghe cho rõ cuộc đối thoại của Hồng Thừa Lương. Alo, có một chuyện em phải báo cáo với anh. Có người muốn ra tay với nhà họ Hồng ở trong nước. Còn nữa, nhà họ La vì chuyện này đã cắt đứt tất cả mọi hợp tác với chúng ta, thậm chí còn hủy luôn hôn ước với Vân Tịch. Sơn Nhạc thiếu chút nữa bị người ta lấy mạng rồi. Dựa theo tin tức nghe ngóng được, lai lịch đối phương không nhỏ. Người bên ngoại đường của chúng ta không chắc có thể chọc đến được. Cho nên... Hồng Thừa Lương nói một hơi lớn, nhưng mà vẫn chưa nói xong. Đầu dây bên kia điện thoại, một trận thô bạo gầm lên. Hồng Thừa Nguyên lúc này đang quỳ gối tại văn phòng, sofa trước mặt. Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh thản nhiên ngồi đó. Anh ta lén lút liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp sau đó nổi giận nói với người đầu dây điện thoại bên kia. Thừa Lương, em còn mặt mũi nào mà gọi điện thoại cho anh sao? Chuyện này nếu không phải hai đứa con tốt của em làm sai, sẽ gây ra họa lớn như thế sao? Bây giờ người ta đã đến tổng bộ thương hội Hồng Môn gửi cảnh cáo qua cho anh. Nếu như dám nhúng tay vào chuyện trong nước của em, ngay cả thương hội Hồng Môn cũng sẽ bị cấm chế. Từng tiếng giống giận lên, những người của Hồng Thừa Lương ở đầu dây điện thoại bên kia sừng sốt. Anh, chuyện gì thế này? Đối phương đã qua đến chỗ anh rồi sao? Hồng Thừa Lương không tin, cái này cũng quá khoa trương rồi. Đây mới có bao lâu đâu, đối phương đã gửi đến Thương hội Hồng Môn lời cảnh cáo. Đấy chẳng phải là muốn ép nhà họ Hồng ở trong nước không chết không được hay sao? Họa do bản thân các người gây ra, tự bản thân các người đi xử lý đi. Hồng Thừa Lương, đến bây giờ các người còn không biết bản thân mình đã trêu chọc đến ai, còn mặt mũi mà đến chỗ anh xin cứu giúp. Chuyện đến bước này, Thương hội Hồng Môn của anh sẽ không cho bên em bất kỳ sự chi viện nào. Ngoại đường các người đừng lôi luôn bên nội đường của chúng tôi xuống nước. Hồng Thừa Nguyên hét to, trong mắt lập lòe phẫn nộ. Cái thằng đáng chết Hồng Thừa Lương, chẳng lẽ cậu ta cũng không biết đi nghe ngóng xem đối phương là ai, lại thật sự dám gọi điện thoại qua đây để cầu cứu. Hồng Thừa Nguyên biết rõ thế lực của nhà họ Trần. Ở trước mặt thế lực như thế, một thương hội Hồng Môn rộng lớn của anh ta chỉ là một nắm đất thôi. Nói tán là sẽ giải tán ngay. Cho nên vì thương hội Hồng Môn, vì nội đường của nhà họ Hồng, anh ta không còn cách nào khác phải ra quyết định như thế. Cùng với nhà họ Hồng ở trong nước, phân rõ ranh giới. Hồng Thừa Lương cũng không ngu, tự nhiên sẽ nghe hiểu ý trong lời nói của Hồng Thừa Nguyên. Ông ta có thể nào cũng không ngờ được, đối phương chỉ là gửi cảnh cáo đến thương hội Hồng Môn. Anh trai cùng cha khác mẹ của anh lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Ông ta là thật sự nhận được cảnh cáo. Hoặc cũng có thể, căn bản không muốn giúp ngoại đường nhà họ Hồng ở trong nước, muốn nhân cơ hội mượn tay kẻ khác, loại trừ ngoại đường của nhà họ Hồng ở trong nước. Hồng Thừa Nguyên, rốt cuộc là ông có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta không phải là một nhà họ Hồng hay sao? Đối phương cho dù có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ có thể ra tay đối phó với thương hội Hồng Môn của anh hay sao? Trong sảnh lớn, Hồng Thừa Lương phẫn nộ, trực tiếp phẫn nộ chất vấn nói. Bên cạnh anh ta, mười mấy người chịu trách nhiệm ngoại đường nhà họ Hồng, giờ phút này đều là bộ dạng lạnh lùng, oán giận và cả phẫn nộ. Sớm đã biết, người bên nội đường xem thường người bên ngoại đường của chúng ta rồi. Không ngờ được là, ngay tại lúc này, bọn họ cứ thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Đáng hận nhất là Hồng Thừa Nguyên. Ông ta đây là chặt đứt đường lui của bên ngoại đường chúng ta. Gia chủ, đừng cầu xin ông ta nữa. Chúng ta tự mình giải quyết đi. Trong giây lát, mọi người đều phẫn nộ, nói. Hồng Thừa Lương cánh tay vung lên, đối với người trong điện thoại gào thét. Hồng Thừa Nguyên, nếu ông đã cư xử như thế, vậy tôi xin tuyên bố, từ ngày hôm nay trở đi, bên ngoại đường nhà họ Hồng và bên nội đường nhà họ Hồng của các người chính thức phân cách kinh doanh. Anh làm thương hội Hồng Môn chủ tịch của anh, cùng với dòng họ bên ngoại đường của chúng tôi không có chút dây mơ dễ má nào. Bang. Nói xong, Hồng Thừa Lương trực tiếp ném điện thoại xuống. Sau đó anh ta đứng ở trên đại sảnh, hai tay chống dưới, hai mắt đỏ bừng, nhìn lướt qua người phụ trách bên ngoại đường của nhà họ Hồng. Một lúc sau, Hồng Thừa Lương mở miệng nói. Mọi người đã nghe rõ hết rồi, bên nội đường sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Ngoại đường của chúng ta cần phải dựa vào sức lực của chính mình. Nguy cơ lần này tôi vừa nãy đã có nói qua rồi, là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của nhà họ Hồng. Toàn bộ người của mọi người đều phải cẩn trọng hành sự. Hiểu rõ. Gia chủ, chúng tôi thề chết bảo vệ ngoại đường của nhà họ Hồng. Nếu đối phương đã quyết muốn ép chúng ta không chết không ngừng, vậy chúng ta còn sợ gì nữa? Làm luôn là xong chuyện. Không ít người lúc này giơ cánh tay lên hô hào. Bọn họ ánh mắt rực sáng, giống như rất can đảm anh hùng, cùng đường bí lối liều chết đấu với trời. Nhưng mà bọn họ chưa từng nghĩ qua, sự việc lần này hoàn toàn là do lỗi của nhà họ Hồng. Hồng Thừa Lương nhìn lướt qua mọi người, rồi sau đó khi thế quyết chiến, nói. Được, nếu mọi người đã nhất quyết đồng lòng, vậy nhà họ Hồng ngoại đường của chúng ta, xin thề, liều chết chống lại ngoại địch, không chết không ngừng. Không chết không ngừng, không chết không ngừng. Từ hôm nay trở đi, ngoại đường nhà họ Hồng, toàn bộ giới nghiêm, toàn bộ con cháu nhà họ Hồng đang phấn đấu bên ngoài, lập tức đều quay về hết. Toàn bộ tài sản của nhà họ Hồng, tuy là không được ngừng công, khiêm tốn duy trì vận chuyển đi, nhưng mà ai cũng nhìn ra được, tài sản của nhà họ Hồng giống như đang tiếp cận kẻ thù. Bên ngoài cũng là gió thổi mây bay, nhiều gia đình giàu có ở Ninh Hải cũng đã nghe tin về vụ việc này và suy ra manh mối, có người muốn ra tay với nhà họ Hồng. Mọi người có nghe nói chưa? Nhà họ La và nhà họ Hồng đã cắt đứt hết mọi hợp tác, thậm chí còn hủy cả hôn ước. Một buổi tụ tập của đám nhà giàu, không ít người nổi tiếng và quan chức đều tụ tập lại một chỗ, nhỏ tiếng thảo luận chuyện này. Tôi cũng nghe nói rồi, từ hôm qua đã bắt đầu. nguyên dòng họ biệt thự nhà họ Hồng đều giới nghiêm rồi. Không phải sao? Ngay cả những con cháu đang làm ăn ở ngoài cũng đều điều về hết rồi. Bọn họ lần này đã gặp kẻ địch lớn rồi. Tất cả mọi người đều chỉ nghe ngóng được một số tin tức nhỏ. Cụ thể nguyên nhân như thế nào thì không rõ. Vừa đúng lúc này, có người lớn tiếng nói. Là La Túc, người nhà họ La đến rồi. Ngay lập tức, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính. Quả nhiên, một người mặc âu phục sang trọng, lại còn trang điểm rất có khí chất đàn ông, từ cửa đi vào bên trong. Cậu chủ La, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Nhà họ Hồng đang gặp phải kẻ địch mạnh nào thế? Cậu chủ La, tôi nghe nói nhà họ La các người đã cắt đứt hết mọi liên hệ với nhà họ Hồng, là do kẻ địch hùng mạnh đó cảnh cáo sao? Tổng giám đốc La, kẻ địch hùng mạnh đó rốt cuộc là ai thế? Lại có thể khiến cho nhà họ Hồng căng thẳng đến như vậy? Ngay tức thì mọi người đều quây quanh, bảy cái miệng tám cái lưỡi hỏi tới tấp. La Túc chỉ nhàn nhạt cười cười đáp lời nói: thật ngại quá, không tiện tiết lộ, nhưng mà lời tôi nói cũng chỉ có một câu, lần này nhà họ Hồng kiếp nạn khó tránh, suy nghĩ cho kỹ lưỡng đi. Nếu vẫn còn cùng là nhà họ Hồng hợp tác, vậy thì... La Túc chưa nói hết câu thì đã đi xuyên qua mọi người, đi đến bên trong nội sảnh. Trong đó mới thật sự là hội nghị của hào môn. Cơ bản đều là những nhân vật có máu mặt, có tiếng nói ở Ninh Hải, mới đi vào bên trong hội nghị. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy La Túc đi vào trong, đều là biểu tình đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết là ai phá vỡ sự yên tĩnh này. Đầu tiên cầm điện thoại lên, gọi đến số điện thoại của trợ lý, vội vàng nói. Nhanh, công ty lập tức cắt đứt hết mọi hợp tác với nhà họ Hồng. Đừng hỏi tại vì sao, triệt để cắt đứt, toàn bộ hợp đồng đều hủy hết. Tiếp theo, mọi người đã kịp phản ứng lại, thì nhau lấy điện thoại ra, gọi đến công ty, gọi đến dòng họ. Trong giây lát, nguyên đại sảnh, mọi người bắt đầu xôn xao. Cũng ngay lúc này, ngoại đường nhà họ Hồng bên trong biệt thự, tất cả những người phụ trách ngoại đường nhà họ Hồng đều có mặt. Lúc này, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ tức giận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 126 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.